LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, huyết bản vô quy. Nghe thế quen thuộc lời kịch, thậm chí không cần hệ thống chủ động nêu lên, Tô Minh đều có thể nghe được đây là Hàn Băng xạ thủ. Bởi vì, này champion quá phổ biến, Tô Minh vẫn rõ ràng nhớ kỹ. Lần đầu tiên tiến nhập Liên Minh Huyền Thoại cái trò chơi này thời điểm, chính là sử dụng Hàn Băng xạ thủ đi tiến hành tay mới giáo trình. Cho nên dù là trước Tô Minh như thế cái đồng thau đống cặn bà, cũng nghe được Hàn Băng e kỹ năng. Tô Minh chứng kiến hệ thống nêu lên sau đó, lập tức nhíu mày một cái mở miệng nói, nếu như nhớ không lầm, Hàn Băng e kỹ năng cũng không có gì thương tổn. Là một cái soi tầm nhìn kỹ năng. Chẳng lẽ chiếm được kỹ năng này có thể cho ta thấu thị? Tô Minh nhất thời trong lòng hơi động. Bất quá chính mình đoán mò cũng không có ích gì. Tô Minh lập tức nhìn thoáng qua hệ thống kỹ năng giới thiệu. Kỹ năng tên gọi: Ưng Tiễn. Kỹ năng giới thiệu: Ở trong game Ash hướng mục tiêu địa điểm thả ra một con liệp ưng chi linh. Liệp ưng chi linh biết đang phi hành thời điểm cung cấp dọc đường phạm vi nhìn. Ở trong hiện thực còn kỹ năng trải qua ưu hóa sau đó. Nếu như ký chủ mở ra nên kỹ năng thì có thể ưu hóa con mắt. Khiến ký chủ sở hữu phân rõ đồ cổ ngọc thạch thật giả năng lực. Nên kỹ năng vì duy trì liên tục kỹ năng. Dĩ nhiên đặc biệt là một cái giám bảo kỹ năng. Tô Minh xem xong rồi toàn bộ kỹ năng giới thiệu sau đó, không khỏi vô cùng bội phục hệ thống. Quá sành chơi rồi. Dĩ nhiên cho mình chỉnh xuất như thế cái kỹ năng tới. Phải biết rằng Tô Minh đối với đồ cổ mấy thứ này có thể một điểm khái niệm cũng không có nha. Mặc dù không là thấu thị khiến Tô Minh cảm giác có chút thất vọng. Bất quá đối với kỹ năng này Tô Minh vẫn là thật hài lòng. Kỹ năng này cùng tạp bài kỹ năng rất giống. Cũng là có thể trực tiếp tới tiền kỹ năng. Nếu như chừng nào Tô Minh đói bụng đến phải không được ăn cơm rồi. Có thể đi thị trường đồ cổ đi một vòng. Nếu như có thể nhặt cái lộ đích nói. Ước đoán chính mình liền phát tài. Vừa lúc trong khoảng thời gian này nhà hàng bên kia Tô Minh đầu không ít tiền tiến đi. Không riêng gì mua nhà 10 triệu. Phía sau các loại lắp đặt thiết bị các loại lại đầu mấy triệu đi vào. Hầu như đem tài sản của mình toàn bộ đập vào rồi. Hàn Băng kỹ năng này thì khiến Tô Minh không dùng tại lo lắng kim vấn đề tiền. Về sau lúc cần tiền, ta trực tiếp đào đồ cổ đi. Nói lại qua một đoạn thời gian sau, Tô Minh cùng Phùng Nghiệp chính hợp tác cái này nhà hàng bên kia trên cơ bản tất cả đã chuẩn bị ổn. Thỏa, đồng thời khai trương thời gian đều định xuống dưới. Nghe nói còn là một cái ngày hoàng đạo. Thời gian là Phùng Nghiệp chính tự mình chọn. Trước đây Phùng Nghiệp chính căn bản cũng không tin mấy thứ này. Nhưng chính là nhập gia tùy tục. Trở lại Hoa Hạ sau đó, Phùng Nghiệp Chính cũng muốn mưu cầu cái may mắn. Mấy ngày nay Phùng Nghiệp Chính đã tại bắt tay vào làm chuyện tuyên truyền rồi. Làm quảng cáo đây là nhất định. Đồng thời Tô Minh cũng cùng bên người một ít bạn thân nói. Khai trương ngày đó tự nhiên càng nóng náo càng tốt. Mà hôm nay ở Thiên Nga Hồ khu biệt thự Thanh Mộc Sơn Trang trong tửu điếm. Lại tới hai cái tương đối đặc thù khách nhân. Sơn Trang tửu điếm thầy cai Trần Lỗi tự mình tiếp đãi. Đem bao gian tốt nhất cho đằng rồi đi ra. Có thể thấy được là trọng thị bao nhiêu. Lúc này cả căn phòng nhỏ chung trên bàn chỉ làm 3 người. Thế nhưng chu vi lại đứng một đám mỹ nữ phục vụ viên. Rất rõ ràng có thể tùy thời cung cấp thân thiếp phục vụ. Cái bàn chính giữa người thoạt nhìn tựa hồ 50 tuổi không tới niên kỷ. Thế nhưng đã có chút hói đầu rồi. Đã quang ngốc ngốc mép tóc tiến thoạt nhìn có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng người này cũng không thể xem thường. Hắn là Ninh Thành thị ngành vệ sinh phó cục trưởng. Tên là Đồng Chiết. Cho nên mà lấy Trần Lỗi cái này lão tổng thân phận. Đối với hắn cũng vô cùng khách khí. Đồng thời hai người trong lúc đó còn có một cái quan hệ đặc thù. Hai người bọn họ phương diện vẫn là bạn học thời đại học. Tuy nói hai người không quen thuộc. Nhưng dầu gì cũng là có chút giao tình. Nếu không Trần Lỗi cũng không còn mặt mũi kia mời Đồng Chiết tới dùng cơm. Ninh Thành Thị không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ Đổng Chiết đâu. Chờ đấy mời hắn ăn cơm người đều được xếp hàng. Còn như một người tên. Tuy là thân phận không có Đổng Chiết như thế hiển hách. Nhưng cũng là công thương ngành một cái tiểu lãnh đạo. Hôm nay là trông coi kéo Đổng Chiết qua đây. Rượu qua 3 tuần sau đó. Đổng Chiết lúc này mới để ly rượu xuống. Mở miệng nói. Lỗi Tử A. Ngươi sơn trang này tử điếm làm cho thật đúng là khá tốt. Về sau các loại làm lớn. Chúng ta đồng học tụ hội cũng phải gọi ngươi một tiếng Trần lão bản rồi. Ngày hôm nay đem ta mời tới hảo tử thức ăn ngon chào hỏi. Ngươi thì nói nhanh lên a. Đến cùng có chuyện gì? Đều là bạn học cũ đừng khách khí. Đổng Chiết sao có thể không rõ ràng lắm. Trần lỗi ngày hôm nay mời chính mình ăn tuyệt đối có việc. Nếu không lấy đâu ra loại chuyện tốt này. Bầu trời không có uổng phí rơi bánh. Những lời này ở trưởng thành trong thế giới càng thêm thông dụng. Bạn học cũ ngươi đều đã nói như vậy. Ta đây cũng không cùng ngươi khách khí. Ta hôm nay hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn nhờ. Trần lỗi mở miệng nói. 3 ngày sau bên cạnh ta có một nhà hàng muốn khai trương. Rõ ràng chính là theo ta đoạt mối làm ăn. Còn hy vọng bạn học cũ đến lúc đó có thể giúp một chút. Nguyên lai là như thế chuyện này nha. Đổng Chiết nghe xong gật đầu. Sau đó ánh mắt lóe lên một cái. Thế nào bạn học cũ? Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trần lỗi tiểu tâm rực rực quan sát đến Đổng Chiết sắc mặt nói rằng. Đổng Chiết tinh danh lại tựa như nhân vật. Cũng không có uống chút rượu liền lên đầu trực tiếp bằng lòng hắn. Ngược lại là mở miệng nói. Nhà hàng lão bản là bối cảnh gì? Không có bối cảnh gì, Trần lỗi nghe lời này một cái sau lập tức nói rằng. Cái này nhà hàng là kết hợp mở. Một người trong đó lão bản là từ nước ngoài trở về một người đầu bếp. Còn có một cái lão bản. Chấm ngoặc kép, lúc này Trần lỗi trong đầu hiện lên Tô Minh thân hình. Ngày đó bị Tô Minh cho vẽ mặt sự kiện trí nhớ vẫn như mới. Nói thật Trần lỗi cũng không rõ ràng lắm Tô Minh bối cảnh. Bất quá ở Trần lỗi xem ra. Nhiều lắm coi như là một có tiền công tử ca mà thôi. Không thể nào là người có bối cảnh. Có bối cảnh này nhị đại nhóm. Biết nhàn rỗi buồn chán làm loại này mời ăn sảnh tiểu đà tiểu nháo sự tình. Vì vậy Trần lỗi nói tiếp. Còn có một cái lão bản cũng không có bối cảnh gì. Ước đoán có điểm tiền lẻ. Nghe lời này một cái Đổng Chiết lập tức an tâm. Người có bối cảnh hắn không thể trêu vào. Thế nhưng người có tiền hắn có thể thật không sợ. Ở Ninh Thành có tiền quá nhiều người. Hơn nữa mấy năm nay Đổng Chiết cũng tích lũy không ít người dãy tài nguyên. Kẻ có tiền hắn căn bản liền trướng mắt. Đã như vậy vậy bán Trần lỗi một bộ mặt a. Vì vậy chờ đấy mở miệng nói. Nếu bạn học cũ đều lên tiếng. Chuyện này ta khẳng định phải đáp ứng nha. Thật vậy chăng? Trần lỗi trên mặt nhất thời vô cùng kinh hỉ. Lập tức bưng lên một chén rượu. Vui vẻ nói rằng. Bạn học cũ, ta tới mời ngươi một ly. Đổng Chiết một chén rượu xuống bùng sau nhất thời cảm giác hào khí vạn trượng. Nói rằng. Yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này quấn ở trên người ta. Ở Ninh Thành Thị lấy Đổng Chiết ngành vệ sinh phó cục trưởng thân phận. Muốn cả một cái nhà hàng thực sự quá dễ dàng bất quá. Với hắn mà nói đích thật là làm việc nhỏ. Trần lỗi lúc này ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Tâm nói ngươi đặc biệt hạ theo ta đấu. Thật sự cho rằng có thể đem nhà hàng lái. Không phải để cho ngươi huyết bản vô quy không dừng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.